Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439. Chương 1439. Xử lý như thế nào? Độc Long tôn giả nghĩ tới những cái kia mấu chốt, là mình bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Lúc này xác thực không nên sinh ra khổng lồ như thế nội loạn. Đây đối với toàn bộ chính đạo võ giả đến nói cũng sẽ là một trận tai nạn. Nhưng nếu như để bọn hắn nhịn xuống một hơi này, cũng thực tế quá oan uổng. Là mình lập tức để trong lòng mọi người chấn động, cẩn thận nghĩ một hồi, nhìn thật là có chút giống a. Cuộc chiến tranh này, đoán chừng là hơn một năm nay đến nay, tà giáo võ giả phát động mạnh nhất thế công. Tuy nói bọn hắn chết trì thiên hằng, đánh lấy báo thù cờ hiệu, có thể nghĩ nghĩ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Có thể chuyện này, giống quy giống, cũng tương tự chỉ là phỏng đoán, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào để chứng minh chuyện này là thật. Chuyện này, trước tạm thời áp chế đi, chờ các ngươi tháp chủ trở về, lại thương lượng một chút. Một phen suy nghĩ sau đó, Độc Long tôn giả lại có thể lý trí nói ra lời này đến. Không thể không nói hắn vì Bạch Vũ chết, ngay cả mình tính tình cũng đều áp chế lại. Đám người nhẹ gật đầu. Có đôi khi mặc dù không nguyện ý, có thể đại cục làm trọng, thực tế là không có cách nào. Dù sao cái này đại cục không chỉ quan hệ một hai cái tông môn, mà là toàn bộ chính đạo võ giả. Còn có ít dùng trăm tỷ kế người bình thường. Có đôi khi ân oán cá nhân xác thực phải tạm thời đặt tại một bên. Độc Long tiền bối, không biết phía ngoài tình hình chiến đấu thế nào rồi. Lúc này, La Minh chuyển di chủ đề, đã dùng đại cục làm trọng. Đây chính là đại cục, để chính bọn hắn giải quyết đi. Dù sao khói độc đã giải quyết ba khu, cũng đã cho đối phương thả một lần độc. Phương diện này xem như giúp bọn hắn duy trì được công bằng. Độc Long tôn giả nhếch miệng, cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Mặc dù hắn có thể đem tính tình của mình ép một chút, nhưng lúc này nếu như còn trông cậy vào hắn hỗ trợ giết địch, đó là thật không có khả năng. Đám người gật đầu, làm được mức độ này cũng đã toán rất không tệ. Kịch độc trên chiến trường không chỉ có là lực sát thương to lớn, hơn nữa còn phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Gian phòng bên trong một lần nữa trở về bình tĩnh. Bạch Vũ Chiết tình huống vẫn là như thế, dựa vào Độc Long tôn giả toàn lực duy trì lấy, vẫn luôn hôn mê, chưa từng thức tỉnh qua. Cũng chỉ có La Minh thường xuyên len lén nhìn một chút Lạc Tử Lam, thậm chí còn có một lần là lẫn nhau nhìn nhau. La Minh vội vàng né tránh, Lạc Tử Lam ngược lại là y nguyên bình tĩnh, mang trên mặt mỉm cười. Đại khái sau nửa giờ, đại môn bị gõ vang, thiết tháp đi qua mở cửa, người đến là Gia Cát Phi Vân, sau lưng còn đi theo mấy cái thông thiên tháp cao thủ. Từng cái trên thân đều dính đầy vết máu, thậm chí Gia Cát Phi Vân đều bị thương nhẹ, bất quá không nghiêm trọng. Vũ Chiết thế nào rồi? Gia Cát Phi Vân vừa tiến đến, lập tức liền lo lắng hỏi, vừa rồi Độc Long tôn giả rời đi thời điểm, dù sao cũng là cùng Gia Cát Phi Vân truyền âm bàn giao một câu. Cho nên Gia Cát Phi Vân cũng rất nóng vội. Chỉ bất quá lúc ấy đối thủ của hắn chính là Hách Liên Tà Nguyệt, tự nhiên không có cách nào bước ra. Vừa rồi chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền chạy tới đầu tiên. Vũ Chiết không có vấn đề gì, tình huống còn giống như trước đó. Nhưng là chuyện này, tin tưởng Gia Cát tháp chủ tâm trung cũng nắm chắc, nên xử lý như thế nào liền xem ngươi. Ta cái này lão độc vật tới, cũng không phải bị khinh bỉ đến. Độc Long tôn giả mang trên mặt một tia u ám, lời nói chưa hề nói rất rõ ràng, nhưng lại cũng mang theo không dễ dàng thỏa hiệp ý vị. Gia Cát Phi Vân thận trọng nhẹ gật đầu, đừng nói là Độc Long tôn giả cùng 18 huyết vệ bọn hắn, liền ngay cả thông thiên tháp mấy vị cao tầng, cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn tự nhiên cũng đoán được, chuyện này tám thành chính là Hoàng Phủ Diễm gây nên. Sau đó, Gia Cát Phi Vân hiểu rõ một chút sự tình toàn bộ quá trình. Rơi vào trong trầm tư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN